Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2124. Chương 2124. Bọn họ không thấy. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ. Diệt Thần Minh sao? Lần này vừa tốt muốn đi nước Mỹ, phải nắm chắc thời gian đi cùng bọn hắn, lên tiếng chào hỏi. Gặp Lâm Thành Phi trầm mặc không nói, Kỷ Hoài Nhu lắc đầu cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy rất không cam tâm? Xác thực không cam tâm. Lâm Thành Phi gật đầu, nói, tại thanh danh của ta bị xấu tốt nhất thời khắc, ngươi không có động thủ, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ động thủ, không nghĩ tới, vậy mà lăn lộn đến bên cạnh ta, không bằng ngươi thả ta, chúng ta bắt tay giảng hòa. Chờ ta lúc nào cảm thấy cam tâm, ngươi lại động thủ giết ta. Thế nào? Hắn nói vẻ mặt thành thật, giống như thật tại thương lượng với Kỷ Hoài Nhu một dạng. Kỷ Hoài Nhu lại là trịnh trọng lắc đầu nói, ngươi tại sao có thể có như thế không thực tế ý nghĩ? Xem ra không giống như là ngây thơ như vậy người a. Người a, có lúc cần ấu trĩ một chút. Lâm Thành Phi thở dài thở ngắn. Đúng lúc này, hai người bọn họ sau lưng một cái lão hiệu trưởng cười ha hả tại Lâm Thần Y trên ghế ngồi vỗ một cái, cười nói, Lâm hiệu trưởng cùng Kỷ hiệu trưởng đang nói chuyện gì? Các ngươi hai cái giống như rất hợp duyên a. Lâm Thành Phi quay đầu cười cười, đúng vậy a, Kỷ hiệu trưởng người dung mạo xinh đẹp, lại ôn nhu hiền thục, có thể nhận biết nàng, thật sự là ta ba đời tu luyện tới chịu phục. Nói chuyện, ngón tay hắn đầu hơi hơi động động, sau đó, một thanh tiễn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Kỷ Hoài Nhu trước trán mới. Chân khí tiễn, sát thần cung, đây là Lâm Thành Phi bảo mệnh thần khí, đã từng nhiều lần cứu vãn Lâm Thành Phi ở trong cơn nguy khốn. Hiện tại chân khí chỉ còn lại có 1/3, còn có thể thôi động sát thần cung 10 lần. Lâm Thành Phi không muốn ngồi chờ chết, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Kỷ Hoài Nhu vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy từng trận sát ý dâng lên đỉnh đầu. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thì thân thủ hướng trên trán chộp tới. Nàng vốn chính là học đạo cảnh tu vi, cùng Lâm Thành Phi không kém bao nhiêu, hơn nữa còn ở vào đỉnh phong thời khắc, cái này sát thần cung uy lực mạnh hơn, vẫn là không thể trốn qua nàng cái tay này. Chân khí tiễn chậm rãi tiêu tán vô hình, Lâm Thần Y còn phải lại tiếp tục giãy giụa sao? Kỷ Hoài Nhu mặt mỉm cười nói ra, Lâm Thành Phi đồng dạng hồi lấy mỉm cười, mà hậu chiêu chỉ lại cử động. Lại một đường chân khí tiễn không hề có điềm báo trước xuất hiện tại Kỷ Hoài Nhu ở ngực phía trước, chính đối nàng vị trí trái tim. Hừ, Kỷ Hoài Nhu trùng điệp hừ một tiếng, cũng nhiều mấy phần nộ khí, vốn là không nghĩ là nhanh như thế giết ngươi. Bất quá, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nàng lần nữa vươn tay, tiện tay đem ở ngực chân khí tiễn hàng tán, cái tay còn lại là trực tiếp chụp về phía Lâm Thành Phi đầu. Lâm Thành Phi hiện tại phản ứng tốc độ cùng Kỷ Hoài Nhu nào chỉ là kém một chút điểm, đối mặt nàng cái này thế tới sắc bén thon thon tay ngọc, căn bản không có năng lực né tránh, chỉ có thể lần nữa động động ngón tay, một thanh chân khí tiễn đón bàn tay nàng mà đi. Lâm Thành Phi liên tục kéo động sát thần cung, một đạo lại một đạo chân khí, không cần tiền giống như thẳng đến Kỷ Hoài Nhu mà đi. Trọn vẹn 7 chuôi tiễn, phân biệt xuất hiện tại Kỷ Hoài Nhu mi tâm, tim, bụng dưới, phía sau lưng, thái dương huyệt, cùng đỉnh đầu huyệt bách hội, chỉ cần có một thanh đâm vào Kỷ Hoài Nhu trên thân thể, coi như không chết cũng sẽ để cho nàng trọng thương. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi mới có khả năng còn sống. Kỷ Hoài Nhu không nghĩ tới Lâm Thành Phi cho tới bây giờ còn có sức công kích như thế này. Cơ hồ là không chút do dự, rút về tay cầm. Lâm Thành Phi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể móc ra ta lòng bàn tay? Kỷ Hoài Nhu thanh âm lạnh lùng, cơ hồ là trong chớp mắt, thân thể nàng phía trên tán phát ra đạo đạo quang mang, mà những cái kia chân khí tiễn cũng theo trên người hắn phát ra quang mang, lần nữa biến mất vô ảnh vô tung, vậy mà không thể cho nàng mang đến dù là một chút thương thế. Lâm Thành Phi một trái tim càng ngày càng nặng, sau đó, cơ hồ là không có chút gì do dự, thân thể hóa thành một đạo thanh quang, trong chớp mắt thì xuất hiện tại máy bay bên ngoài. Muốn chạy, Kỷ Hoài Nhu cười lạnh, đuổi theo Lâm Thành Phi chạy trốn phương hướng mà đi. Trên máy bay không có bất cứ động tĩnh gì, đến bọn họ dạng này tu vi, muốn theo một cái hoàn toàn phong bế địa phương rời đi, hoàn toàn có thể làm được xuyên cửa mà qua, không biết hủy hoại nơi này bất kỳ vật gì. Mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Kỷ Hoài Nhu, hai người tuy nhiên đánh muốn chết muốn sống, nhưng bọn hắn đều không muốn đem người bình thường kéo vào. Động thủ thời điểm vô thanh vô tức, không có bất cứ động tĩnh gì, biến mất thời điểm cũng là lặng yên không một tiếng động, không biết nguy hại trên máy bay bất luận kẻ nào sinh mệnh. Cái kia đằng sau lão hiệu trưởng vốn còn muốn tiếp tục nói chuyện với Lâm Thành Phi, thế nhưng là trong chớp mắt, Lâm Thành Phi cùng phía trước Kỷ Hoài Nhu đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn giống như không tin mình ánh mắt, giống như lấy xuống kính lão, ra sức xoa xoa con mắt, sau đó lại lần xoa xoa con mắt, một lần nữa đeo lên kính lão, lại thấy phía trước hai chỗ ngồi vẫn rỗng tuếch. Lần này, lão hiệu trưởng rốt cục xác định hai người là thật biến mất. Sắc mặt hắn trắng bệch, cuống quýt kêu lên, không được không được, Lâm hiệu trưởng cùng Kỷ hiệu trưởng biến mất a, cái gì, chuyện gì xảy ra? Một đám lão hiệu trưởng ào ào quay đầu nhìn qua, xem xét phía dưới, nhất thời trợn mắt hốc mồm, sắc mặt trắng bệch. Đã thấy vừa mới còn ngồi tại vị trí trước trò chuyện khi thế ngất trời hai người, lúc này thật không có bóng dáng. Lão Dương, bọn họ có phải hay không đi nhà xí? Không có a, mới vừa rồi còn ở phía trước, cũng là một cái nháy mắt liền không có người. Mau tìm tìm, mau tìm tìm. Tiểu thư, tiểu thư, làm phiền ngươi đi toilet giúp chúng ta tìm phía dưới cái kia hai chỗ ngồi trên người. Nữ tiếp, Viên Hàng không nghe vậy, cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, mở cửa xem xét, rỗng tuếch, hết, thật biến mất. Một đám lão hiệu trưởng ngồi yên tại nguyên chỗ, suy nghĩ xuất thần, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì sao lại đột nhiên biến mất đâu? Bọn họ muốn làm sao cùng bệ hạ bàn giao? Mặc kệ trên máy bay tình huống như thế nào, mặc kệ Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu là làm sao biến mất, bọn họ cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục bay hướng nước Mỹ. Đến bên kia bờ đại dương về sau, mới có thể hướng trong nước gọi điện thoại. Lâm Thành Phi còn thừa chân khí không nhiều, riêng là tại vận dụng 10 lần sát thần cung về sau, càng là cơ hồ đến đèn cạn dầu cấp độ. Lúc này thì liền bảo trì phi hành trạng thái đều là muôn vàn khó khăn. Sắc mặt hắn ảm đạm, quay đầu nhìn lấy một mực tại sau lưng theo đuổi không bỏ Kỷ Hoài Nhu, hung hăng cắn răng một cái. Kỷ hiệu trưởng, ngươi đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Ô, Kỷ Hoài Nhu lông mày nhướng lên, ngươi còn có thực lực này sao? Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. Lâm Thành Phi đột nhiên dừng lại thân hình, ngạo nghễ lập ở giữa không trung, dù sao nhất định là muốn chết, nếu như ta lựa chọn tự bạo đan điền, ngươi cần phải cũng không tốt gì a. Liền xem như thể nội không có nửa điểm chân khí, hắn cảnh giới vẫn bày ở chỗ này, đan điền nếu như nổ tung, cái kia uy lực tuyệt đối không so uy lực mạnh nhất bom kém bao nhiêu. Rời yên ổn tòa núi cao không nói chơi, học đạo cảnh cao thủ, tại dạng này nổ tung trước mặt, cũng là hiểm lại càng hiểm. Không cẩn thận, cũng có vẫn lạc tại chỗ khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.